người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, đối chiến Danzo trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù bất quá bây giờ bị gài bẫy, Danzo cũng cảm thấy chẳng phải khó mà tiếp nhận. Lúc trước hắn phái đi Iwagakure Ninja chưa có trở về, Danzo liền đã hoài nghi bọn hắn là bị Iwichi phát hiện. Cho nên Iwichi mới có thể xuất thủ giải quyết hắn phái đi ra người. Nếu như là bị đệ tam Tsuchikage phát hiện, như vậy Konoha cùng Nham ẩn quan hệ hẳn là sẽ sinh ra biến hóa. Iwagakure khẳng định không sẽ nuốt giận vào bụng mới là, mà Iwagakure không có bất cứ động tĩnh gì về sau. Danzo liền suy đoán bọn hắn là bị Iwichi phát hiện, đồng thời bị trực tiếp giết chết. Hokage đại nhân đây là đối với hắn âm thầm hành động tương đương không chậm. Hoàn toàn không e ngại mình. Danzo tại lĩnh ngộ được tầng này ý tứ về sau, cũng hiểu. Đệ ngũ Hokage mặc dù chỉ là một cái tiểu quỷ, nhưng lại ra bình dự liệu cường thế. Muốn chậm rãi cải tạo hắn để hắn kế thừa ý chí của mình là không thể nào. Cho nên chỉ có dùng một chút thủ đoạn phi thường, để vị này Hokage thành vì khôi lỗi của mình. Hokage, là muốn ở chỗ này giải quyết lão phu à? Danzo hỏi, vấn đề này đã rõ ràng. Cố vấn, vấn đề này hẳn là ta muốn hỏi Danzo đại nhân mới đúng. Mặc dù ngươi là thôn nguyên lão đồng thời cũng là Konoha, nhưng đột nhiên đối thân là Hokage ta. Động thủ, Danzo đại nhân làm như vậy hẳn là rõ ràng là hậu quả gì à? Nghe vậy Danzo một bên giải khai y phục của mình lộ ra bị băng vải quấn quanh lấy tay phải. Nhẹ nhàng vừa dùng lực liền đem băng vải đánh gãy. Sau đó bắt đầu đem chính mình trên ánh mắt quấn quanh băng vải cũng chậm rãi giải khai. Đồng thời mở miệng bình tĩnh vô cùng nói. Đều đến một bước này, hậu quả gì đều không trọng yếu. Bởi vì việc này sẽ không bị bất luận kẻ nào biết. Lịch sử luôn, luôn từ người thắng viết. Chân tướng là cái gì có đôi khi cũng không phải trọng yếu như thế. Người thắng muốn làm sao viết liền viết như thế nào. Hoàn toàn nhìn ý chí của bọn hắn. Bành, đột nhiên một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Nhưng mà tạo thành động tĩnh như vậy lại không phải Iwichi cùng Danzo. Mà là đối diện Neji bọn người. Nghe được thân ảnh Danzo không quay đầu lại chỉ là yên lặng ngước mắt nhìn Iwichi. Nếu như đệ ngũ không nhanh chút giải quyết lão phu, người hai cái hộ vệ nhưng không kiên trì được quá lâu. Điểm ấy Iwichi không lo lắng. Sasuke những ngày này tiến bộ, Iwichi thế nhưng là rất rõ ràng. Gặp Iwichi hoàn toàn không có phân tâm. Danzo trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Thời điểm chiến đấu có thể làm đến không bị bất cứ chuyện gì phân tâm. Đây mới thực sự là cường đại ninja. Khi quấn quanh ở Danzo trên người băng vải chậm rãi giải khai về sau. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi tận mắt thấy cảnh này thời điểm, Iwichi ánh mắt cũng có chút chớp động một cái. Hoàn toàn chính xác có chút buồn nôn. Cái kia tràn đầy con mắt cánh tay. Đối với có dày đặc hoảng sợ chứng người mà nói. Tốt nhất vẫn là không cần nhiều nhìn. Mà nhìn thấy Iwichi chỉ là ánh mắt hơi lóe lên một cái về sau. Liền lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Danzo trong lòng đối với Iwichi phần này không có chút rung động nào bộ dáng rất là ngạc nhiên. Nếu như nói một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú ninja có loại biểu hiện này cũng không tính là gì, mà Iwichi mặc dù là Hokage, nhưng cũng vẫn là một cái tiểu quỷ mà thôi. Khi nhìn đến cánh tay của mình chỉ có, cũng vẫn không có rất kinh ngạc bộ dáng. Có phần này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tâm cảnh. Cũng đủ để cho Danzo đối Iwichi cảm thấy kinh ngạc. Thật đúng là một cái quái vật đồng dạng tiểu quỷ. Nhìn lão phu cái bộ dáng này còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không sai. Đích thật là cái thiên tài hiếm thấy. Thầm nghĩ lấy Danzo một tay chậm rãi hướng phía sau. Chộp tới. Hắn từ bên hông nhẫn cụ túi bên trong móc ra hai cái thập tự phi tiêu. Ánh mắt khóa chặt Iwichi. Phong độn, Suriken, chấm ngoặc kép, Vù vù, hai cái rót vào phong độn chakra Shuriken, hướng phía Iwichi thẳng lướt mà đến. Shuriken bên trên phong độn chakra, xé rách không khí phát ra chói tai âm thanh xé gió. Tốc độ cực nhanh nổ bắn ra mà đến. Iwichi nhìn chăm chú Danzo, đồng dạng đưa tay thả ra Shuriken. Phong độn, Shuriken, chấm ngoặc kép, hai cái chấm đen nhỏ từ Iwichi trong tay kích xạ ra ngoài. Một giây sau bốn thanh Shuriken lẫn nhau đụng vào nhau. Iwichi bắn ra Shuriken bên trên rót vào phong độn chakra. Trong nháy mắt đem Danzo Shuriken cắt ra. Rõ ràng Iwichi chakra so Danzo chakra càng mạnh. Hoặc là nói rót vào lượng càng nhiều. Đánh tan Danzo Shuriken về sau. Hai cái mang theo phong độn chakra Shuriken vẫn như cũ hướng phía Danzo gào thét mà đi. Danzo vội vàng nhảy ra. Không hổ là kế thừa sơ đại đại nhân lực lượng tiểu quỷ. Đồng dạng nhẫn thuật, ngươi lại dựa vào chakra lượng to lớn hơn. Trực tiếp chính diện đánh tan lão phu nhẫn thuật. Nói xong Danzo rơi xuống đất. Hai cái Shuriken trong nháy mắt đem mặt đất mổ ra hai đầu vết rách. Mang theo phong độn chakra Shuriken. Lực phá hoại 10 phần kinh khủng. Mặc dù trực tiếp giao phong, Danzo giống như bị áp chế lại. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào lo nghĩ. Senju Iwichi, ninja chiến đấu cũng không chỉ là dựa vào chakra. Chấm ngoặc kép, nói xong Danzo hướng phía Iwichi thẳng tắp xông lại. Động tác của hắn 10 phần cấp tốc. Từ nhẫn cụ túi bên trong móc ra kunai. Nhẹ nhàng hít một hơi nôn tại kunai bên trên. Phong độn, chân không nhận. Cái này nhẫn thuật là đem phong độn chakra rót vào kunai bên trên. Sau đó hình thành kiếm sắc bén. Rót vào phong độn chakra kunai biến thành một thanh trường kiếm. Trên không trung nhẹ nhàng hoạt động. Vỡ ra không khí âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Chớp mắt thời gian Danzo liền vọt tới Iwichi trước mặt. Đối mặt Danzo đột kích. Iwichi vẫn không có dự định xuất kích hoặc là tránh né dự định. Tiện tay móc ra một thanh kunai. Tựa hồ dự định cùng Danzo tiến hành kunai giao chiến. Nhưng mà động tác này tại Danzo trong mắt thoạt nhìn lại là vô cùng nực cười. Cho là mình chakra lượng cường đại. Liền vô địch a. Muốn dùng phổ thông kunai ngăn trở lão phu chân không nhận. Nực cười. Iwichi giơ lên kunai hướng về phía Danzo trong tay tràn ngập phong độn chakra kunai nghênh kích. Với lại, hai thanh kunai tại sắp va chạm đến trong nháy mắt. Một đạo tiếng nước chảy vang lên. Đông, kunai đụng vào nhau. Sao động phong thanh, phun trào tiếng nước chảy đồng thời vang lên. Còn có cái kia tàn phá bừa bãi ra gió lốc. Từ hai người dưới chân điên cuồng cuốn lên lấy hướng phía bốn phương tám hướng cực tốc khuếch tán. Cái này nháy mắt Danzo mắt trợn tròn. Nhìn qua trước mắt đột nhiên tràn ngập ra thủy độn chakra. Bị dòng nước bao bọc kunai. Đây là cái gì nhẫn thuật? Chấm ngoặc kép, chiêu này gọi thủy độn. Mizukiri no Yaiba, tự hồ đoán được Danzo nghi ngờ trong lòng. Iwichi mở miệng nói xong. Nghe được thuật này danh tự, Danzo sửng sốt một chút. Người thật sự là kế thừa sơ đại đại nhân lực lượng. Cũng kế thừa đệ nhị đại nhân thiên phú. Không nghĩ tới ngươi còn khai phát ra loại này nhẫn. Thuật, Mizukiri no Yaiba thuộc về Ultimate Storm 4 bên trong chiêu số. Cho nên Hokage thế giới cũng không có. Bị Danzo cho rằng là Iwichi tự sáng tạo chiêu số. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.